Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 422, tên nào đó tàn nhẫn cùng giết chóc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Phong là xử lý lông vũ, lại liếc một cái Mặc Liên Thành, bộ dáng so với hắn còn ngạo tương tự hôm nay, nó là lập công. Liệu định Mặc Liên Thành sẽ không lấy nó thế nào, liền bắt đầu trêu chọc sao? Được, muốn ăn cái gì? Bản vương thưởng ngươi một trận thịt. Tiểu Phong nhãn tình sáng lên, líu díu gọi một trận. Một người một chim, bắt đầu trao đổi. Hôm sau, trời sáng, ánh nắng đi ra. Khúc Đàn Nhi sử dụng hết đồ ăn sáng liền đi ra tản bộ, duỗi duỗi eo, lại bốn phía đi dạo. Nàng sờ sờ bụng, có điểm là lạ, mang thai thời gian tính toán, cũng kém không nhiều năm tháng, hiện tại một điểm phản ứng đều không, bụng trừ giống vừa ăn cơm no đồng dạng, cũng không thấy làm sao lớn. Dù sao là lần thứ nhất mang thai, nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Chỉ cần không đau, có thể ăn có thể di động, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Từ tuyết viện đi ra, lại đến từng cái sân nhỏ đi đi một chút. Cái khác trong tiểu viện chủ nhân không tại, liền cũng lộ ra yên tĩnh. Vân Yêu Liên là an phận rất nhiều, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ nhìn một chút theo sau lưng bồi tiếp nàng đi dạo nam nhân. Từ tuyết viện đi ra đi theo cũng liền tính, lại đến vừa mới đi qua hơn n cái viện, hiện tại cũng đi mau đến xương viện, hắn vẫn là đi theo sau lưng. Vu Hạo đại nhân, ngươi rất nhàn. Thuộc hạ không nhàn, Vu Hạo hồi lấy, ta có kính tâm đi theo là được rồi. Thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ vương phi. Cái kia thì tuyết công phu cũng không kém ngươi. Nói đùa, bảo hộ. Hắn con mắt nào nhìn thấy, nàng hiện tại muốn bảo hộ. Thì tuyết xuất phù đi. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Thì tuyết xuất phù, nàng biết rõ, nhưng, Vu Hạo theo nàng, vậy ai đến bảo hộ hắn? Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi nói. Vu Hạo ta không cần ngươi bảo hộ. Có người muốn giết vương gia trước mắt vương gia bên người lớn nhất cần ngươi. Ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Chủ tử cũng đã nói cùng vương phi đồng dạng lời nói. Khúc Đàn Nhi hơi hơi giật nhẹ bên môi cười, nàng có thể tưởng tượng ra hắn nói lời này bộ dáng. Hắn lo lắng nàng, có thể, nàng cũng đồng dạng lo lắng hắn. Vương gia hiện tại ở đâu? Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Hồi vương phi, chủ tử tại thư phòng. Chủ tớ ba người, đi tới xương viện thư phòng. Còn chưa đi gần thư phòng cửa ra vào, liền có thể nghe được trong phòng truyền đi ra âm thanh. Nghe thấy âm thanh, không cần nghĩ liền biết là ai. Nàng cố ý quay người không đi tiến vào cánh cửa, mà là đi tới cửa sổ nơi nằm sấp nhìn, nhỏ giọng nói. Vu Hạo đại đại, nhà ngươi chủ tử diễm phúc thật không cạn. Thật lúc nào cũng không thiếu mỹ nhân đưa tới cửa. Vu Hạo nhìn một cái Khúc Đàn Nhi cái này bộ dáng, không khỏi khóe miệng rút rút. Kính tâm cũng biểu lộ là lạ, vương gia có phải hay không muốn xui xèo. Trong phòng, vương gia cái này là Khinh Vân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị điểm tâm, ngài nếm thử, nhìn hợp không hợp khẩu vị. Triệu Khinh Vân cầm lấy một khối điểm tâm, cử chỉ thân mật tựa như đưa đến Mặc Liên Thành bên miệng, chờ lấy hắn há mồm. Cái kia tư thái cũng có mấy phần tương tự Khúc Đàn Nhi bình thường bộ dáng. À, con hàng này mà học nàng sao? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, mà Mặc Liên Thành không mất hy vọng chung, suý cũng không có suý Triệu Khinh Vân, vẫn như cũ chui đầu vào trước án, múa bút thành văn. Vương gia, vẫn còn nóng lắm, sợ là lạnh không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khinh Vân giống như có chút ủy khuất, lại vẫn tiếp tục dắt ý cười, duỗi ra ngoài bàn tay như ngọc trắng cũng không thu hồi, nhất định muốn đợi đến Mặc Liên Thành há miệng không thể. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, có chút nữ nhân có khi liền ưa thích so sánh. Có phải hay không đến bây giờ còn muốn không rõ, nàng Khúc Đàn Nhi đến cùng chỗ nào so với nàng Triệu Khinh Vân cường. Cách chương.